Thằng ngốc 2, cuộc sống sau này. Chương 4, Tiểu Nguyên gặp Khắc Kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng tay ấm áp của Tiểu Nguyên như thể an ủi sự buồn xót trong lòng hắn. Nứa Lâm Hàn quay sang nhìn Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên lại nhìn hắn cười khúc khích nói anh Hàn ngoan ngoan, Tiểu Nguyên thương anh. Hứa Lâm Hàn hưởng thụ cảm giác yêu thương vụng về từ cậu trong lòng như thể được an ủi. Hắn nắm tay của Tiểu Nguyên nhẹ nhàng hỏi, dậy rồi sao, có muốn ngủ thêm không? Tiểu Nguyên lắc đầu, dụi mắt đáp, không ạ, Nguyên Nguyên muốn được anh ôm. Tiểu Nguyên rất thích Lâm Hàn, từ ngày hai người ở bên nhau Tiểu Nguyên càng lúc càng bám dính lấy người. Mà bản thân Hứa Lâm Hàn cũng vậy, hắn sợ cậu bỏ hắn đi một lần nữa. Cho nên dù đi đâu, đường xa đến mấy hắn vẫn mang cậu theo. Hứa Lâm Hàn nhéo má Tiểu Nguyên nói, ngoan, đợi anh chút, anh trả tiền cho vị pháp sư này, sau đó chúng ta thay đồ đi ăn tiệc có được không? Dạ được ạ. Tiểu Nguyên ôm cánh tay của Hứa Lâm Hàn, ngoan ngoãn nhỏ giọng chào Thẩm Trúc Bạch và Trạch Khiết Long. Cậu nhìn Hứa Lâm Hàn gửi một xấp tiền cho Thẩm Trúc Bạch nhưng họ Thẩm chỉ lấy hai tờ. Còn nói cái gì mà, mang tiền đó mua đồ cúng đốt xuống địa phủ cảm ơn. Sau đó anh Hàn còn cảm ơn bọn họ, người họ Thẩm kia trước khi đi còn không quên lấy luôn dĩa gà quay ở trên bàn thờ ba Hàn nữa. Nhưng mà anh Hàn không giận họ, còn bảo họ nếu thích thì hắn có thể mua thêm. Sau khi đưa tiễn hai người kia ra về, Hứa Lâm Hàn đi đến bên Tiểu Nguyên, bế xốc cậu lên, cho cậu nằm trong lòng mình. Bản thân nhẹ nhàng nói, tắm sơ qua một chút nhé, trưa nay anh phải đi tiệc. Em có muốn cùng đi không? Ở đó còn có người chơi với em nữa. Có muốn không? Anh Hàn đi đâu Nguyên Nguyên theo đó, không muốn xa anh Hàn đâu. Giỏi lắm, để anh đưa em đi tắm. Chúng ta mặc đồ đẹp rồi đi nhé. Dạ, Hứa Lâm Hàn bế Tiểu Nguyên đi tắm sơ qua một lần nữa. Đây là một buổi tắm rất bình thường, bình hơn bao giờ hết và không hề có cảnh ái muộn nào cả. Tiểu Nguyên tắm xong được họ Hứa cho mặc một bộ đồ đơn giản. Quần jean đen đến gối, áo phông trắng đơn giản nhưng được tính bằng tiền triệu. Cùng đôi giày thể thao trắng, mặc như vậy rất thoải mái, Tiểu Nguyên chạy nhảy cũng sẽ không gặp khó khăn. Còn hắn mỗi khi dự tiệc thì cũng chỉ mặc vest, nếu chán mặc vest đen thì sẽ chuyển sang mặc vest trắng, nếu chán màu trắng thì lại chuyển sang màu khác. Như thế vừa lịch sự lại vừa có uy lực hơn rất nhiều. Hai người chuẩn bị xong cũng đến tầm 11 giờ trưa thì xuất phát, địa điểm nơi cần đến là nhà của vị đại gia tên Khang Mạnh Nghiêm. Người họ Khang này được tính là có quan hệ thân thiết với Hứa Lâm Hàn, bọn họ xem nhau như anh em. Hiện tại Khang Mạnh Nghiêm trên thương trường cũng là người được vạn người kính nể. Khang Mạnh Nghiêm có một người vợ là nam nhân, còn thụ tinh trong ống nghiệm thành công một đứa bé đáng yêu. Và buổi tiệc lần này chính là mừng con trai của hai người họ. Khang Mạnh Nghiêm vừa được nhiều người kính nể lại vừa được nhiều người yêu thích. Cho nên bữa tiệc này toàn những nhân vật quan trọng, còn có cả hội bạn thân của anh. Hứa Lâm Hàn nhớ không lầm thì trong hội bạn thân đó có vợ Hoắc Đông cũng bị ngốc như Tiểu Nguyên. Xem ra Tiểu Nguyên ắt sẽ có bạn chơi rồi. Mất tầm 20 phút để đến nơi, nhà của Khang Mạnh Nghiêm cũng đã bắt đầu đông người đến. Bọn họ xúm lại chào hỏi nhau, có kẻ vừa thấy Hứa Lâm Hàn đến đã mời rượu hắn. Nhưng Tiểu Nguyên còn ngại người lạ nên hắn từ chối. Bỗng nhiên có một người gọi tên hắn. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc kia tụi anh ở đây. Hứa Lâm Hàn quay sang đã bắt gặp được anh Tử Hoàng và Hoắc Đông đang đứng vẫy tay với mình. Hắn mỉm cười nắm tay Tiểu Nguyên đi đến, lịch sự chào hỏi. Xin chào, lâu rồi không gặp, hừ, người nói câu này phải là tôi mới đúng. Về nước được 2 năm giờ mới thấy mặt, nghe nói lần trước còn nhờ đến Hoắc Đông để tìm người. Sáng nay lại lên báo công khai đồng tình, xem ra thằng nhóc này nào còn bị anh tụt quần tắm mưa giờ đã trưởng thành thật rồi. Sắp có vợ rồi đúng không nhỉ? Tử Hoàng cười lớn tiếng nói liên hồi, anh định uống thêm một ly rượu nữa nhưng bị chồng mình là Dương Thanh cản lại nên đành hừ một tiếng. Sau đó tiếp tục nói chuyện, Hứa Lâm Hàn đưa Tiểu Nguyên đến chào hỏi với mọi người. Thật ngại quá, thời gian trước quay về tiếp quản công ty nên hơi bận. Lần sau mời mấy anh uống rượu nhé. Được mấy khi đại gia khao. Anh Hoàng đây nhận lời hết. Hứa Lâm Hàn cười nhẹ nhàng, sau đó nhắc nhở Tiểu Nguyên. Bảo bối, mau chào mọi người đi. Tiểu Nguyên rụt rè nấp sau lưng Hứa Lâm Hàn. Nhỏ giọng nói, em chào mọi người, em là Nguyên Nguyên, em đến để ăn tiệc à. Ôi chao, nhóc này đáng yêu quá. Tử Hoàng liên tục khen Tiểu Nguyên đáng yêu, còn Hoắc Đông thì lại khác. Hắn đẩy Khắc Kiệt là vợ mình lên trước nhẹ nhàng nói với cậu. Khắc Kiệt, em có bạn chơi rồi kìa, Tiểu Nguyên cũng ngốc ngốc giống em, hai người có thể làm bạn rồi. Hứa Lâm Phong thuận gió đẩy thuyền để Tiểu Nguyên xuất hiện, hắn thúc giục cậu. Nguyên Nguyên, mau chào anh Kiệt đi. Tiểu Nguyên rất nghe lời Lâm Hàn, cậu cúi đầu, ngây ngốc chào. Em chào anh Kiệt à, Khắc Kiệt cũng không khác gì cậu, cũng ngây ngô cúi đầu chào đáp lễ. Anh Kiệt chào em ạ, một câu chào thế là hai kẻ ngốc nào đó liền trở thành bạn của nhau. Ai muốn biết mấy nhân vật phụ ở chuyện nào thì có danh sách dưới nè. Một những tháng năm bình yên, hai nuôi vợ ngốc, ba cưng chiều đến hư, bốn điểm tân hôn ngủ trong quan tài. Cách chương.